Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu cầu đặc biệt về hồn hoàn. Mới dám đến khu vực ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm hồn thú. Lúc này, Vương Phong gọi Long Tà ra, chở năm người bay vút lên trời. Con nham nham long đó quả nhiên đã trở thành hồn thú vạn năm rồi. Tiền Đa Đa ánh mắt sắc bén. Lão Môn, khí tức trên người Vương Phong càng thêm huyền bí. Mấy ngày trước ta còn cảm nhận được, nhưng hôm nay thì không thể nào cảm nhận được gì. Hồn lực của hắn dường như đã vượt quá 20 cấp rồi. Hắn lấy hồn hoàn ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ khế hồn thú có thể cung cấp hai hồn hoàn sao? Xa xa, bóng dáng nham nham long dần dần biến mất ở chân trời. Chờ hắn về, hỏi hắn là biết ngay. Môn Thiếu Chiết ánh mắt lóe lên. Mục lão và Huyền Tử hai ngày nữa sẽ về. Khi đó ta sẽ hỏi họ xem sao. Mọi người nhìn Vương Phong rời đi, lòng nầy cảm xúc, rồi quay về học viện. Không lâu sau khi Vương Phong rời đi, nửa ngày sau đó, hai bóng người từ xa chạy về phía học viện Sử Lai Khắc. Cuối cùng, họ hóa thành hai luồng sáng, đáp xuống nội viện học viện Sử Lai Khắc. Trên đảo Hồ Tâm, thấy hai bóng người đáp xuống, từ trong hải thần các rộng lớn và hùng vĩ kia, cũng đột nhiên xuất hiện mấy bóng người khác. Mục lão, Hiền lão, Môn Thiếu Chiết, Tiền Đa Đa, cùng hai nữ tử độ tuổi khoảng 40, và vài lão già của hải thần các, kinh ngạc nhìn hai người kia. Một người trong số đó, khuôn mặt già nua và khắc khổ, trông như sắp lìa đời, gió cũng có thể thổi bay đi được. Lúc này, sắc mặt hắn càng tái nhợt vô cùng, giống như bị thương nặng. Ngồi trên xe lăn, hồn lực trên người thúc đẩy chiếc áo bào màu cho tàn. Người còn lại thì bẩn thỉu, toàn thân lấm lem, bên hông đeo một cái hồ lô rượu màu tím, đang ăn một con gà quay. Mùi thơm phức của con gà quay nóng hổi tỏa ra xung quanh, nhưng lão giả này lại ăn một cách u ám, như thể đang ăn không phải gà quay ngon lành mà là thứ gì đó tồi tệ. Mục lão, Huyền lão, các người, Môn Thiếu Chiết và những người khác nhìn hai người, không khỏi nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Khí tức trên người hai người rất bất ổn, rất kỳ lạ. Mấy tháng trước, họ là hai trụ cột của học viện Sử Lai Khắc, cũng là một trong những tuyệt thế đấu la hàng đầu thế giới. Long thần đấu la Mục Ân, Thò Thiết đấu la Huyền Tử, hai người được mời đến Võ Hồn Điện Trung ương để thương lượng chuyện quan trọng. Chuyến đi kéo dài mấy tháng trời, giờ mới trở về. Ít lời, truyền lệnh của chúng ta. Mục lão ho khan vài tiếng, giọng khàn đặc. Từ nay về sau, nếu không có lệnh của chúng ta, bất cứ học sinh hay giáo viên nào của học viện Sử Lai Khắc đều không được tùy tiện vào bất cứ khu rừng hồn thú nào. Nhớ kỹ, là bất cứ khu rừng nào. Nếu học sinh cần hồn hoàn để thăng cấp, phải có ít nhất 3 vị phong hào đấu la chỉ huy, tập trung đến những khu rừng hồn thú gần nó. Không được phép bất cứ học sinh nào tự mình vào bất cứ khu rừng hồn thú nào để tìm kiếm và thu hoạch hồn hoàn. Nghe xong, mọi người đều sửng sốt. Huyền lão cũng gật đầu, trầm giọng nói, truyền lệnh này xuống đi. Nếu còn có học viên và giáo viên nào đang ở ngoài các khu rừng hồn thú, lập tức triệu tập họ về. Sau đó sẽ tổ chức hội nghị tại Hải Thần Các. Chuyến này đến Võ Hồn Điện Trung ương, tình hình đại lục thay đổi, ta và Mục lão cũng không ngờ tới. Đến lúc đó hãy nói tiếp. Thân sắc hai người căng thẳng, nhìn tình hình thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng ở Võ Hồn Điện Trung ương. Triệu tập họ về, Mua Thiếu Chiết và những người khác cau mày. Nhưng họ cũng không nghi ngờ gì. Mục lão và Huyền lão làm như vậy chắc chắn có lý do của họ. Môn Thiếu Chiết nhìn về phía một nữ tử phía sau. Nhạc Hiên, ngươi đi một chuyến, triệu tập Vương Phong và những người khác về. Còn thầy của hắn, chúng ta sẽ cử người đi riêng. Rừng hồn thú xuất phát từ sáng sớm, nhờ tốc độ bay của Long Tà sau khi mọc cánh, dù chưa đến giờ ngọ, chúng ta đã tới được khu rừng hồn thú mới nằm ở phía tây Sử Lai Khắc Thành Nơ. Đây cũng là lần đầu tiên Long Tà cất cánh sau khi mọc cánh. Lưng Long Tà nhô lên như những ngọn núi đá, giống như một chiếc đệm. Ngoài tác dụng phòng ngự, còn rất thoải mái. Con đường đến khu rừng hồn thú này khá êm đềm. Trên đại lục, rừng hồn thú trải qua nhiều biến thiên, sinh ra nhiều loại khác nhau. Nhưng hầu hết rừng hồn thú đều có tên riêng. Khu rừng này được gọi là rừng hồn thú Tử Phong vì phần lớn hồn thú bên trong không mạnh. Chủ yếu là cây tử phong thụ mọc ừng tùm. Nhìn từ trên không trung xuống, ta có thể thấy một biển màu tím nhạt. Thỉnh thoảng có những cơn gió mạnh thổi qua, vô số cây tử phong thụ nghiêng về một phía, tạo nên những đợt sóng trên khu rừng rộng lớn hùng vĩ. Giữa khâu trung, ta còn thấy một vài hồn thú nhỏ bay lượn, cây ríu rít vào sáng sớm. Thiên địa nguy khí trong rừng rậm luôn nồng đậm hơn nơi ở của con người. Không khí ở đây không hề thua kém học viện Sử Lai Khắc. mùi thơm nhàn nhạt đặc trưng của cây tử phong thụ, pha lẫn với mùi đất và sương sớm, là một trong những lý do khiến nhiều học viên muốn đến đây rèn luyện. Nơi này thật đẹp. Long Tả định đáp xuống thì một con hồn thú từ xa bay tới, lao thẳng về phía Long Tả. Đó là một con kim đầu miêu ưng dài khoảng thềm, lông vũ màu nâu nhạt, đôi mắt dọc, hơi pha chút đen. Lúc này, nó kêu lên và lao về phía Long Tả. Do tốc độ của con miêu ưng quá nhanh nên trong không khí xuất hiện một vệt trắng. Long Tả gầm lên, nhưng uy áp từ hồn thú mà hắn cưỡi không hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho con kim đầu miêu ưng. Là một con kim đầu miêu ưng hơn 300 năm, Nã Tiểu Đà nói, nó khá phổ biến trong rừng tử phong, thuộc loại hồn thú bay, chủ yếu săn bắt các loài chuột hồn thú và ăn quả tử phong do cây tử phong thụ tạo ra. Bình thường, chúng ít khi tấn công người. Vu Phong vỗ vỗ Long Tả, ra hiệu cho nó đừng tấn công con kim đầu miêu ưng. Dần, con kim đầu miêu ưng đâm thẳng vào Long Tả. Long Tả cứng cáp làm sao? Những chiếc vảy rồng vàng sậm trên người nó, đừng nói là con kim đầu miêu ưng 300 năm, kỳ cả là kim đầu miêu ưng 3 vạn năm, cũng khó lòng phá vỡ được lớp phòng ngự của Long Tả. Con kim đầu miêu ưng đâm vào cánh Long Tả, bị hất tung lên, lông vũ bay tứ tán, rơi xuống đất, căng váng, rơi xuống vài chục mét. Con kim đầu miêu ưng lại tỉnh táo và lao về phía Long Tả. Con vật nhỏ này làm sao vậy? Long Tả tức giận, nó tưởng Long gia ta hiền lành làm sao? Lão đại, đừng vản ta, ta muốn ăn con miêu ưng này. Thật là trời đánh, ta là hồn thú phạn năm, nó chỉ là con miêu ưng 300 năm mà dám tấn công ta. Rầm ra ra ha. Trong lúc nói chuyện, con kim đầu miêu ưng lại đâm vào cánh Long Tả. Dù chỉ là cảm giác ngứa ngáy nhưng Long Tả vẫn thấy rất khó chịu. Không cần. Vương Phong nhíu mày, điểm nhẹ chân. Trong khoảnh khắc con kim đầu miêu ưng tấn công Long Tả, thân hình hắn vụt qua không trung, hồ lực bộc phát, tóm lấy con kim đầu miêu ưng. Long Tả quay lại nhanh chóng trên không trung, đáp xuống dưới thân Vương Phong, mang Vương Phong lên lưng lần nữa. Vương Phong cầm đầu con kim đầu miêu ưng, đặt lên lưng Long Tả. Con kim đầu miêu ưng này, xem ra thật đáng yêu. Mấy người vây quanh, Tiêu Tiêu vút ve lông vũ của kim đầu miêu ưng. Nhưng mà, sao nó lại dám tấn công mạnh mẽ hơn nó nhiều lần như vậy các hồn thú khác chứ? Thông thường, hồn thú mạnh mẽ dựa vào hình thể và khí thế đều có thể áp chế những hồn thú cấp thấp hơn. Các ngươi hiểu biết về hồn thú còn quá ít. Vương Phong nói, kim đầu miêu ưng thuộc loại hồn thú sở hữu huyết mạch hổ và ưng. Hổ và ưng là một trong những hồn thú mạnh nhất trên trời. Loại hồn thú này có đặc tính mạnh mẽ, không sợ những hồn thú có tu vi cao hơn chúng. Nói đơn giản, chúng rất hung dữ. Trên bầu trời, một khi coi đó là lãnh địa của chúng, bất cứ hồn thú nào xâm nhập lãnh địa đều sẽ bị chúng tấn công. Mấy người nghe vậy đều gật đầu ngạc nhiên. Con kim đầu miêu ưng này thực lực không tệ. Vương Phong vuốt ve đầu kim đầu miêu ưng, trên đầu nó có một túm lông vàng nhạt, ánh mắt hơi hung dữ nhìn mấy người, nhưng dưới sự vuốt ve của Vương Phong dần dần trở nên hiền lành. Các ngươi nhìn lông vũ của nó. Vương Phong chỉ vào lông vũ của kim đầu miêu ưng. Lại lông vũ này nhìn mỏng manh nhưng lại cực kỳ sắc bén, chỉ cần ai tấn công nó, những chiếc lông vũ này sẽ biến thành những lưỡi dao sắc bén như vũ nhận. Nói xong, Vương Phong nhẹ nhàng ấn xuống lưng kim đầu miêu ưng. Lệ. Ngay lập tức, kim đầu miêu ưng như thể phồng lông lên, toàn thân lông vũ bắt đầu dựng đứng. Khi dựng đứng lên, lông vũ phản chiếu ánh mặt trời tạo ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, giống như những lưỡi dao sắc bén mỏng manh, lại mang theo những đường vân màu đen nhạt. Ừn. Vương Phong sửng sốt. Con kim đầu miêu ưng này, tiền bối sao vậy? Mã Tiểu Đào hỏi. Vương Phong trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu. Không sao. Thầy Jugre, em có thể thử tiếp xúc với kim đầu miêu ưng này được không ạ? Tiêu Tiêu hơi hồi hộp nói. Con kim đầu miêu ưng này thật đáng yêu. Vương Phong nhìn nàng nói. Con là hồn sư hệ hỗ trợ, thiên về khống chế. Khi tìm hồn thú, điều ưu tiên hàng đầu là tính bảo hộ. Con kim đồng miêu ưng này lại hợp với hồn sư hệ tấn công hơn. Nó mạnh về tấn công, tốc độ và phòng ngự thì bình thường, không hợp với con. Nhưng mà em thấy nó đẹp mà. Tiêu Tiêu nói. Vương Phong. Vương Phong không nói gì nữa. Ông nhìn về phía mấy người. Ta đã nói rồi, các ngươi nên suy nghĩ xem muốn tìm loại hồn thú nào. Đừng chỉ dựa vào vẻ đáng yêu hay đẹp mắt. Đó chỉ là điều kiện phụ. Điều kiện tiên quyết là phải phù hợp với chính mình. Hồn thú khác nhau thì năng lực khác nhau, hướng phát triển trong tương lai cũng khác nhau. Nên chọn lựa kỹ càng ngay từ đầu. Nếu không hối hận cũng đã muộn. Vương Phong nghĩ thầm. May mà là ta lựa chọn giúp các ngươi. Nếu để chính các ngươi chọn, không biết sẽ gặp bao nhiêu thiệt thòi. Tiêu Tiêu thở dài vài tiếng, hơi tức nuối vuốt ve đầu kim đầu miêu ưng. Tiểu ưng à, xem ra chúng ta không có duyên. Lệ. Kim đầu miêu ưng chẳng thèm nhìn Tiêu Tiêu. Thật ra, hồn thú hệ phòng ngự cũng có nhiều con đẹp mắt lắm. Vương Phong chỉ vào kim đầu miêu ưng. Trong số các loại ưng, có loại kim cương long ưng. Khá hiếm. Tốc độ bay chậm nhưng công thủ toàn diện. Làm hồn thú đầu tiên thì rất hợp với con. Và nó cũng đẹp hơn kim đầu miêu ưng nhiều. Thật sao? Tiêu Tiêu kinh ngạc. Thầy Gary, chúng ta có thể tìm thấy nó không hả? Kim cương long ưng là loại hồn thú rất hiếm gặp phải à? Nã Tiểu Đào nghi ngờ hỏi. Nhiên nói loại hồn thú này tính tình khá hung dữ. Tính công kích cực mạnh. Phần lớn là hồn thú ngàn năm. Đừng nói thu phục. Chỉ cần nhìn thấy người là lao đến tấn công cũng chẳng lạ gì. Vương Phong gật đầu. Mã Tiểu Đào quả là hồn đế. Kiến thức của hắn rộng hơn Hoắc Vũ Hạo và những người khác nhiều. Vì thế, cần phải dựa vào vận may và cơ duyên. Vương Phong bảo Long Tà từ từ hạ xuống bên ngoài rừng Tử Phong. Mọi người từ lưng Long Tà nhảy xuống. Nhìn cảnh sắc tím ngắt xung quanh. Ai nấy đều cảm thấy tâm thần thanh thản. Rừng hồn thú Tử Phong này, so với nhiều khu rừng hồn thú khác, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. Cây Tử Phong màu tím nhạt không quá cao lớn. Cây to nhất cũng chỉ cần hai người ôm mới hết. Loại cây này khiến tầm nhìn trong rừng khá tốt. Không giống những cây cổ thụ cao chục mét, thậm chí hơn trăm mét khác. Cành lá rậm rạp, rất khó nhìn rõ phía trước. Thầy, có sương mù. Hoắc Vũ Hạo chỉ về phía màn sương mù mỏng manh trước mặt. Phạm vi dò xét tinh thần của tôi giảm đi rất nhiều. Rừng Tử Phong hồn thú dường như rất ít gặp trường hợp này. Bình thường rất ít có sương mù. Mã Tiểu Đào nhìn về phía trước. Vương Phong trầm ngâm một lát, rồi thả con kim đầu miêu ưng to lớn trong ngực ra. Nhưng con kim đầu miêu ưng này chỉ bay vòng quanh Vương Phong mà không rời đi. Con kim đầu miêu ưng này sao thế? Vương Đông nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ chỉ trong chốc lát đã thèm người rồi hả thầy? Mới có bao lâu chứ? Hả? Con hồn thú này đã bị mê hoặc rồi sao? Vương Phong lắc đầu nhưng không nói gì. Con kim đầu miêu ưng này hình như bị năng lượng hắc ám của loại tà ma thú nào đó nhiễm phải. Nếu không thì lúc nãy nó đã không điên cuồng tấn công Long Tải như vậy. Nhưng nhiễm không sâu, nhân chỉ bị ảnh hưởng một chút. Vương Phong hấp thu năng lượng hắc ám trên cánh con kim đầu miêu ưng này qua bảy đường vân tử sát bản nguyên. Có lẽ vì thế nên con kim đầu miêu ưng này không muốn rời đi. Về việc những con hồn thú này bị tà ma thú nhiễm phải, Vương Phong cũng không ngạc nhiên. Hiện nay nhiều khu rừng hồn thú đều có bóng dáng của tà ma thú. Một số hồn thú bị nhiễm bệnh là chuyện bình thường. Con kim đầu miêu ưng kia là con đực. Vương Phong ván nhẹ chán Vương Đông. Cho dù nó thèm ta, thì cũng phải là con kim đồng miêu ưng cái mới đúng. Vương Đông vội ôn chán, rồi cười khúc khích hai tiếng. Thầy mình vẫn rất thú vị. Một lát sau, con kim đầu miêu ưng kia mới rời đi. Lão đại, nơi này hình như không đơn giản à. Long Tà hít một hơi. Tôi mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra là khí tức của tà hồn thú, và không phải là tà hồn thú bình thường. Vương Phong trầm ngâm nói. Trong rừng Tử Phong này chắc chắn có một con tà hồn thú tương đối mạnh. Rất có thể là tà hồn thú thuộc tính tinh thần, đang che giấu cảm giác tinh thần của khu vực này. Con chuột nhỏ, hãy dùng kỹ năng dò xét tinh thần khác, cẩn thận bị phát hiện và bị phản phệ tinh thần. Tiểu Đào, cậu đi phía trước dẫn đường. Vương Phong chỉ về phía trước. Hoắc Vũ Hạo vội vàng gật đầu. Mã Tiểu Đào bước lên phía trước, bao vây bốn người lại, vừa đi vừa nói. Vương Phong nói tiếp. Long Tả, ngươi thân hình quá lớn, dễ làm sợ chạy mất một số hồn thú. Trước vào không gian hồn vực đi. Lát nữa ta dùng khí tức của mình dẫn dụ hồn thú, rồi từ từ giới thiệu cho mọi người. Không vấn đề. Đàn người chậm rãi tiến lên. Vương Phong phát ra khí tức của mình, vừa đi vừa dẫn dụ đủ loại hồn thú. Khế hồn sư không phải cứ tùy tiện tìm một con hồn thú là được. Vương Phong nói với mọi người. Khế hồn sư cũng là nghề chiến đấu. Thực lực bản thân rất quan trọng. Thực lực hồn thú cũng rất quan trọng. Nhưng chỉ khi kết hợp cả hai, mới phát huy được sức mạnh mạnh hơn. Cho nên, cần sự bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Rất đơn giản. Nếu am hiểu tấn công, thì có thể tìm hồn thú hỗ trợ hoặc phòng thủ. Nếu am hiểu phòng thủ, thì tìm hồn thú tấn công mạnh để bổ sung điểm yếu, hoặc tăng cường điểm mạnh. Tất nhiên, cụ thể vẫn phải dựa vào tình hình thực tế. Vương Phong chỉ vào Vương Đông nói. Cậu xem cậu. Quang Minh nữ thần điệp võ hồn vốn đã là thú võ hồn mạnh, lại là loại phi hành. Cận chiến lẫn tầm xa đều có sức tấn công đáng kể. Con hồn thú đầu tiên có thể tìm loại thực vật hệ hỗ trợ, ví dụ như thất cỏ thơm, hoặc loại thực vật hệ khống chế như khói tím dây leo, vân vân. Điều này rất có ích cho cậu. Nếu tìm hồn thú tấn công mạnh, cậu vốn đã tấn công mạnh rồi, sẽ gây lãng phí. Trừ phi cậu theo đuổi đường lối tấn công cực hạn, chỉ tập trung nâng cao sức tấn công, nhưng như vậy sẽ có nhiều điểm yếu. Cho nên, con hồn thú thứ hai, thứ ba, cậu tìm loại tấn công mạnh cũng không muộn. Vương Đông gật đầu. Vương Phong nói rất dễ hiểu. Giống như Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu. Vô Phong chỉ vào hai người. Đều là hồn sư hỗ trợ. Tốt nhất là tìm loại hồn thú cả tấn công lẫn phòng thủ. Nếu không được, nhất định phải bỏ qua tấn công mà chọn phòng thủ. Với hồn sư hỗ trợ, bảo vệ tốt bản thân cũng là tấn công mạnh nhất với kẻ địch. Hơn nữa, hồn đạo vũ khí của Hòa Thái Đầu vốn đã có khả năng tấn công mạnh. Nên con hồn thú đầu tiên càng cần tìm loại phòng thủ. Hoặc chọn loại hỗ trợ khống chế để tăng cường khả năng hỗ trợ. Cũng không phải không được. Tiêu Tiêu phản bác. Nhưng thầy, em có song sinh võ hồn. Lại có nhiều khả năng khống chế. Nếu phối hợp với hồn thú tấn công, chẳng phải tốt hơn sao? Cho nên với em, cả tấn công lẫn phòng thủ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là loại hồn thú này khá hiếm thôi. Vô Phong giải thích. Khi đi tìm, S sẽ tìm hồn thú phòng thủ. Hòa Thái Đầu cười hắc hắc. Dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng là phải dày. Đủ chịu tải hồn đạo khí. Loại hồn thú này chắc chắn phòng thủ rất mạnh. Mục đích của Hòa Thái Đầu rất rõ ràng. Cậu to lớn thế này rồi. Lại tìm hồn thú phòng thủ. Chẳng phải càng to lớn hơn sao? Tiêu Tiêu liếc Hòa Thái Đầu. Coi chừng sau này không có con gái nào thích cậu. Yên tâm. Con gái nhiều lắm. Chắc cũng có vài đứa mù quáng. Hòa Thái Đầu ngượng ngùng gãi đầu. Tiêu Tiêu. Mấy người cười ha ha. Không ngờ Hòa Thái Đầu tưởng chừng thật thà lại có vẻ hài hước như vậy. Lúc này, đi được khoảng hơn nửa giờ. Mã Tiểu Đào dừng bước. Có động tĩnh. Mã Tiểu Đào giơ tay lên. Ngay sau đó, từng đàn hồn thú từ bên ngoài lao đến. Đừng lo. Là ta cố ý dẫn chúng đến. Vương Phong khoát tay. Trong rừng hồn thú nhiều như vậy. Tìm mỏi mắt. Chưa kể đến việc bồi dưỡng tình cảm. Những con hồn thú này tuổi đời không cao. Phần lớn chỉ trăm năm. Có vài con ngàn năm. Các cậu chú ý một chút là được. Vương Phong nhìn quanh những con hồn thú bao vây. Ước chừng 20-30 con. Qua. Wow, con thỏ nhỏ này đáng yêu quá. Tiêu Tiêu đột nhiên nhìn về phía một con thỏ nhỏ toàn thân tỏa sáng màu tím ở đằng xa. Thầy ơi, em muốn con này. Con thỏ thực sự rất đẹp. Hai tay nhỏ. Khi chạy sẽ đung đưa. Mắt đen. Lưng có vài đường vân đen nhạt. Từ quang thỏ. Vương Phong giới thiệu. Là hồ thú tốc độ. Không hợp với ngươi. Tính tương thích rất kém. Ta nói rồi, dù chọn những con đáng yêu, cũng không nên chọn con này trước. Chờ ngươi mạnh hơn, tự mình nuôi cũng được. Vương Phong nhíu mày. Hầu hết những hồn thú này đều nhiễm khí tức của tà hồn thú, nhưng không hoàn toàn nhiễm, chỉ là một phần. Nhưng nó đáng yêu thật mà. Tiêu Tiêu thốt lên. Thiếu nữ tâm nổi lên, không nhịn được muốn lại gần. Cẩn thận. Vương Phong quát lạnh. Tay vung lên. Lá cây xung quanh dưới sự khống chế của tinh thần lực Vương Phong tạo thành một dây leo dài, quấn quanh eo Tiêu Tiêu, ké nàng lại. Ngay sau đó, con tử quang thỏ ban đầu trông đáng yêu kia đột nhiên há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, toàn thân dựng lông, lao về phía Tiêu Tiêu, như lại vồ hụt. Tiêu Tiêu, Vương Đông cùng những người khác vội vàng chạy đến, bao quanh Tiêu Tiêu, cảnh giác nhìn xung quanh. Tiêu Tiêu tái mặt, con tử quang thỏ ban đầu trông đáng yêu ấy lại tấn công dữ dội đến vậy, hơn nữa tốc độ cực nhanh, như tia sáng tím lói lên đã biến mất. Thầy, sao tử quang thỏ lại hung dữ thế? Mã Tiểu Đào sửng sốt, định phóng thích võ hồn phượng hoàng để ngăn chặn những hồn thú này, nhưng bị Vương Phong ngăn lại. Đừng vội phóng thích võ hồn khác. Những hồn thú này nhiễm năng lượng hắc ám đặc thù của tà hồn thú, khá phiền phức. Khu rừng tử phong này có chút quái lạ. Vương Phong nhíu mày. Tà hồn thú? Mã Tiểu Đào thốt lên. Rừng tử phong ở ngoại thành Sử Lai Khắc được coi là khu rừng hồn thú an toàn nhất. Nhiều thầy dẫn học sinh đến đây rèn luyện. Tà hồn thú bên trong đã bị học viện điều động cường giả quét sạch từ lâu. Sao lại xuất hiện tình trạng này? Học viện vẫn thỉnh thoảng điều động đội ngũ thầy đến kiểm tra. Lần trước ta cũng đến. Lúc đó hầu như không cảm nhận được khí tức của tà hồn thú. Sử Lai Khắc học viện làm vậy là đúng. Khu rừng hồn thú gần thành phố như vậy đều sẽ được dọn dẹp, loại bỏ tà hồn thú kịp thời. Còn lại hồn thú thì mặc kệ, để cho học sinh tự xử lý. Vì vậy Ngô Thiếu Chiết lúc đó thấy Vương Phong chọn rừng tử phong là khá an toàn, không cần bảo vệ. Tử quang thỏ mà ta biết là loài thỏ rất hiền lành. Vương Đông chen vào. Vương Phong bước tới, quan sát hồn thú xung quanh, lựa chọn rất lâu. Cuối cùng, cánh mắt dừng lại trên một con. Con đó cao hơn 1 mét, dài 2 mét, hơi giống tê giác. Toàn thân tỏa ánh sáng màu tím của tử tinh. Ta tím nhăn nheo, thân hình không quá lớn, nhưng trong thân hình dài 2 mét ấy lại ẩn chứa sức mạnh to lớn. Tử tinh tê ngưu. Vương Phong nói. Hòa Thái Đầu. Con hồn thú này rất hợp với ngươi. Hòa Thái Đầu nhìn về phía tử tinh tê ngưu. Thấy thưa bắp cường trắng và thân hình lực lưỡng của nó. Mắt sáng lên. khoảng 500 năm. Từ tinh tê ngư loại này khá hiếm. Vương Phong đánh giá, khả năng phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Nếu đến vạn năm, thân thể nó như bức tường thành. Quan trọng là, tốc độ của nó không chậm. Trên người nó có tử tinh nham, một loại kim loại đặc biệt rất nhẹ nhưng lại vô cùng chắc chắn. Điều này khiến tốc độ không phải điểm yếu của nó. Thêm vào da dày thịt chắc, phòng ngự kinh người. Chỉ là tương đối khó nuôi. Loại tử tinh tê ngư này cần ăn tử tinh nham đặc biệt mới đảm bảo phát triển. Đơn giản giới thiệu một phen, Hòa Thái Đầu ánh mắt càng thêm sáng rực. Ngươi thấy thế nào? Vương Phong đứng trước, khí tức tỏa ra khiến lũng hồn thú chỉ dám kêu ô ô. Có vẻ muốn tấn công nhưng lại bất lực. Hồn thú dưới 100 năm tuổi, linh trí không cao. Rất tốt, lão sưng. Co rất hài lòng. Hòa Thái Đầu mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm co tử tinh tê ngưu. Thấy vậy, Vương Phong khẽ gật đầu. Xem ra, co tử tinh tê ngưu này quả là phù hợp nhất với Hòa Thái Đầu. Hắn đã hứa với Phạm Dũ và Chu Y, đương nhiên sẽ giúp Hòa Thái Đầu tìm được tử tinh hồn thú thích hợp. Có con này làm ví dụ, sau này Hòa Thái Đầu tự mình tìm kiếm khế hồn thú cũng có tiêu chuẩn để tham khảo. Lại đây, Vương Phong hơi vẫy tay về phía con tử tinh tê ngưu. 7 đường vân tử sắc bản nguyên trên người hắn hơi sáng lên. Khi tức tinh khiết tỏa ra lập tức thu hút con tử tinh tê ngưu. Bò. Áo li hi hi hi hi. Tử tinh tê ngưu tiến về phía Vương Phong. Lưng nó màu tử tinh, trông như một lớp giáp. Rất đẹp mắt, nhưng lại cháy xém những vết nứt đen. Trong mắt nó thỉnh thoảng rế lên vẻ đau đớn. Vương Phong đặt tay lên những vết nứt đó. Một đường vân tử sắc bản nguyên trên tay trái hơi sáng lên. Hấp thu năng lượng đen đặc biệt bên trong. Bò. Áo li hi hi. Ngay lập tức, tử tinh tê như phát ra tiếng gầm dài, sảng khoái, giống như bị đâm mấy nhát, rồi rút ra, vừa đau vừa sướng. Vương Phong đưa cho Hòa Thái Đầu và khối nham thạch, nói, những nham thạch này khá đặc biệt, tuy không phải tử tinh nham, nhưng cũng là loại nham thạch hiếm thấy. Ngươi hãy cho nó ăn trước, để nó thân thiện với ngươi. Hòa Thái Đầu vội vàng nhận lấy vài khối nham thạch, mấy người khác cũng tò mò nhìn. Hòa Thái Đầu hơi lo lắng, tiến đến trước mặt con tử tinh tê nghiêu. Đặt nham thạch vào lòng bàn tay, giống như cho chó ăn vậy, đút cho nó. Hồn thú 100 năm tuổi linh trí không cao. Vương Phong liếc nhìn mọi người, đó là lý do ta muốn các ngươi bắt đầu chọn từ hồn thú 100 năm tuổi. Tiểu Đào có thể chọn hồn thú 1000 năm tuổi vì nàng thực lực mạnh, dễ dàng được hồn thú chấp nhận, nhưng các ngươi thì không được. Sau khi chọn được hồn thú, cần hiểu sở thích của chúng, giống như nuôi thú cưng, nhưng phải chú ý tập tính của chúng. Về cơ bản, chỉ cần sơ bộ được hồn thú chấp nhận, nó không có ác ý với ngươi là được. Sau đó chỉ cần vun đắp tình cảm, rồi có thể ký kết sinh mệnh hồn khế. Thời gian không dài, hồn thú 100 năm tuổi, nhiều nhất 1-2 ngày. Vương Phong chỉ về phía Hòa Thái Đầu, ăn những viên đá long tà ngũ sắc mà Vương Phong dùng để nuôi dưỡng. Bắt con tử tinh tê như sáng lên, phát ra tiếng kêu bò. Vui vẻ. Dù không hiểu ngôn ngữ hồn thú, mọi người cũng nghe ra được sự vui mừng trong tiếng kêu đó. Hòa Thái Đầu sửng sốt, không ngờ chỉ cần vài khối nham thạch Vương Phong cho là đã làm con tử tinh tê như vui mừng như vậy. Hòa Thái Đầu vuốt đầu con tử tinh tê như, da thịt như tử tinh, cảm giác rất tốt. Hàn thấy trong lòng phấn chấn, người luôn nghiên cứu các loại trang bị hồn đạo khí băng giá, giờ đây cảm nhận được sự sống động của sinh mệnh khác, bỗng thấy thế giới này có những điều tốt đẹp khác biệt. Lão Dương, con khi nào có thể ký kết sinh mệnh hồn khế với nó? Hòa Thái Đầu kích động nói. Chờ thêm một lát nữa. Vương Phong liếc nhìn tử tinh tê ngưu, chờ thương thế của hắn lành hẳn, thân cận với ngươi hơn một chút là được. Các ngươi hiểu biết về sinh mệnh hồn khế còn khá ít, đối với ngươi mà nói, việc lĩnh ngộ nó không phức tạp, chỉ cần chuẩn bị chu đáo trận pháp và lời thề là được. Quan trọng nhất là khi ký kết, tinh thần của ngươi cần giao lưu với đối phương. Hòa Thái Đầu vật đầu. Sinh mệnh hồn khế, trên đường đi sư phụ đã nói với hắn không ít, thực ra cũng không khó hiểu, nhưng xét đến những hiệu quả liên quan, hắn vẫn còn chút lo lắng. Có lẽ là hơi mơ hồ chăng? Mang tử tinh tê ngưu này đi cùng. Vương Phong cười nói. Quan sát tử tinh tê ngưu này thật kỹ, tưởng tượng xem, sau này các ngươi sẽ cùng huấn luyện nó. Tử tinh tê ngưu này có tiềm năng phát triển rất cao. Sau vạn năm tiến hóa, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nói không chừng sẽ là con đầu tiên. Đến lúc đó ngươi còn có thể tự mình đặt tên cho nó. Tử tinh tê ngưu đi theo bên cạnh Hòa Thái Đầu, thỉnh thoảng còn rất thân mật dụi đầu vào người hắn. Hòa Thái Đầu thỉnh thoảng cười ngây ngô. Hồn thú 100 năm đã dễ thu phục, nếu là tử tinh tê ngưu 1000 năm thì lại khó hơn nhiều. Đương nhiên, một phần cũng là nhờ vào việc bổ sung thêm thực vật đặc biệt. Như vậy là thành công rồi sao? Vương Đông hơi tò mò. Hình như đơn giản quá rồi. Thì kết hồn khế không khó, quan trọng nhất vẫn là giai đoạn bồi dưỡng. Hoắc Vũ Hạo dựa vào kinh nghiệm của mình nói, Tiểu Ngân hồi nhỏ đã ký kết hồn khế với chúng ta, giúp ích rất nhiều cho ta. Huống hồ Tiểu Ngân rất dễ nuôi. Mỗi ngày ta chỉ cần cho nó ăn một ít loại lá nhất định, rồi thả nó ra cùng ta tu luyện. Hoắc Vũ Hạo chỉ vào con ngân văn tàm phát ra ánh sáng bạc trên vai mình. Con ngân văn tàm này đã đạt vần 600-700 năm tu vi. Chỉ còn cách ngàn năm vài tháng nữa, nhiều nhất vài năm nữa sẽ đạt tới vạn năm tu vi. So với Long Tà thì còn kém xa. Nhưng Hoắc Vũ Hạo chăm sóc rất tốt, lại rất trân trọng nó, nên nó phát triển rất tốt. Mà ngân văn tàm này hiện giờ cũng chỉ khoảng 600-700 năm thôi. Hòa Thái Đầu thán phục nói. Hắc hắc, trước kia sư phụ không cho phép ta nói. Hoắc Vũ Hạo cười nói, Tiểu Ngân lúc đó mới hơn 20 năm tu vi, mà chưa đầy nửa năm đã phát triển lên 600-700 năm tu vi. Hồn hoàn thứ nhất của ta cũng đã trở thành màu vàng. Phạm vi dò xét từ ban đầu chưa tới 20 mét, giờ đã lên tới 6-70 mét. Tiểu Ngân còn có thể phun ra rất nhiều sợi bạc đặc biệt. Một khi quấn quanh đối thủ, còn có thể quấy nhiễu tinh thần của đối phương. Đó là hồn kỹ thứ hai của Tiểu Ngân. Ta gọi nó là Rogilili, tinh thần quấn quanh. Mọi người nghe vậy đều giật mình. Trên đường đi Vương Phong đã nói khá nhiều về khế hồn xương, nhưng chưa từng giới thiệu kỹ càng về tác dụng của sinh mệnh hồn khế cho họ. Tiểu Ngân phải đạt tới 100 năm tu vi, hồn hoàn của ta trở thành hồn hoàn màu vàng, nó mới có thể nghỉ ngơi và hồi phục trong hồn hoàn. Hoa Thái Đầu đại ca, ngươi chỉ cần ký kết hồn khế với tử tinh tê như này, nó có thể tự động vào trong hồn hoàn của ngươi. Nhưng hiện giờ ngươi chưa tới cấp 30, chưa cần hấp thu hồn hoàn, có lẽ chỉ có thể nuôi dưỡng thôi. Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn tử tinh tê ngưu, hắn cũng không hề hen tị. Làm khế hồn sư được một thời gian, hắn chỉ thấy thích hợp nhất là như vậy. Hệ đinh thần khác với các hệ khác, hắn cảm thấy hồn thú thứ nhất của mình đã rất tốt rồi. Hồn thú thứ hai nên suy nghĩ thêm về mặt tấn công, phòng thủ, hoặc là hỗ trợ. Không hấp thu hồn hoàn, cũng có thể ký kết hồn khế sao? Hoa Thái Đầu nghi ngờ hỏi. Có thể, Vương Phong nói. Hồn thú không chỉ cung cấp hồn hoàn. Sau khi ký kết với hồn thú, ngươi có thể hấp thu hồn hoàn của nó bất cứ lúc nào. Cũng có thể tạm thời không hấp thu. Nhưng nếu không hấp thu hồn hoàn, ngươi sẽ rất khó ký kết với hồn thú khác. Về lý thuyết, hồn sư có thể ký kết với rất nhiều hồn thú. Nhưng phải nhớ rằng, đại giá của việc ký kết là cần tinh huyết và lực lượng linh hồn của hồn sư. Nếu không tự mình mạnh mẽ lên, không ngừng tu luyện, mà tùy tiện ký kết quá nhiều sinh mệnh hồn khế, hậu quả cuối cùng chỉ là linh hồn suy yếu, tinh huyết tán loạn. Mấy người đồng loạt vật đầu, xua đuổi đám hồn thú xung quanh. Nhóm người vừa đi vừa quan sát Hòa Thái Đầu từ từ hòa hợp với tử tinh tê ngưu. Thỉnh thoảng họ gặp phải một hai con tà hồn thú. May mắn hồn thú ở đây phần lớn tu vi không cao, cho dù gặp tà hồn thú cũng không mạnh. Nhưng càng đi sâu vào, Vương Phong phát hiện số lượng tà hồn thú bị nhiễm bệnh càng nhiều. Đối với tà hồn thú ngàn năm tuổi, Vương Phong không tự mình ra tay mà giao cho Mã Tiểu Đào hoặc bốn người còn lại để họ phối hợp tiêu diệt. Trong khi đó, sức chiến đấu của tử tinh tê như cũng dần lộ rõ. Dù chưa ký kết khế ước, nhưng từ khi quen thuộc với Thái Đầu và tử tinh tê như, khả năng phòng ngự mạnh mẽ của con tê giác, thân hình hung hãn đã mang lại lợi ích rất lớn cho cả nhóm. Thời gian dần đến chiều tối, đoàn người đã trải qua vài trận chiến đấu, nhưng không gặp khó khăn gì. Cho dù gặp tà hồn thú ngàn năm tuổi, cũng có Mã Tiểu Đào ở đó. Sau một ngày, khi hoàng hôn buông xuống, Hoa Thái Đầu cuối cùng bắt đầu ký kết sinh bệnh hồn khế với tử tinh tê ngưu. Lời thì trong khí ước cổ sư vang vọng trong cảnh chiều tà mờ nhạt, những họa tiết bí ẩn tràn đầy sức sống phức tạp của hồn khế, như thể đang hiện ra một sinh mệnh mới mẻ cho thế gian. Bò à, ánh sáng màu tím bao trùm lấy người và thú. Võ hồn thuốc lá của Hòa Thái Đầu hiện ra vô cùng rực rỡ trong ánh sáng tím ấy. Không đầy nửa canh giờ, ánh sáng tím tan biến, ánh mắt tử tinh tê ngưu sáng lên, tràn đầy linh tính. Dù vẫn chỉ là hồn thú 600-700 năm tuổi, nhưng Vương Đông, Tiêu Tiêu, Ma Tiểu Đào dường như cảm nhận được sự thân thiện từ ánh mắt của nó. Về phần Hòa Thái Đầu, hồn lực trên người hắn dao động mạnh mẽ, toàn thân như được phủ một lớp ánh sáng tím nhạt. Khi hắn mở mắt, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Đây chính là sinh mệnh hồn khế sao? Hòa Thái Đầu vừa phấn khởi vừa kinh ngạc nói. Ta cảm thấy tốc độ hấp thụ hồn lực của ta nhanh hơn, toàn thân mạnh mẽ hơn, sinh mệnh hồn khế còn có thể tăng cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tố chất tu luyện của ta, người khác không biết, nhưng chính hắn rõ ràng. Tố chất của hắn là rất tốt trong giới hồn sư. Vương Phong thầm nghĩ, tố chất song sinh võ hồn có thể tệ đến mức nào? Sức mạnh của sinh mệnh hồn khế nằm ở chỗ đó. Ngay cả khi có tiên thiên mãn hồn lực, chỉ cần thu nhận được sự hiến dâng sinh mệnh lực của hồn thú, thì dù là tiên thiên 10 cấp hồn lực cũng có thể tăng lên 1 cấp. Dù chỉ là 1 cấp, nhưng tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Thông qua sinh mệnh hồn khế, trừ phi là người có tiên thiên số không hồn lực, tố chất thấp đến mức dị thường, thì khó có thể ký kết khế ước với hồn thú. Nếu không, ngay cả tiên thiên nhất cấp hồn lực, khi ký kết sinh mệnh hồn khế với hồn thú, cũng có thể tăng cường một số năng lực bẩm sinh. Không cần nói đến mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ cần ký kết với 2-3 con hồn thú, vẫn có thể cải thiện tố chất bản thân, nâng cao giới hạn, tạo nên vô vàn khả năng, tăng thường tố chất. Vương Đông và Tư Tiêu nhìn nhau, các nàng phần nào hiểu ra, khế hồn sư đáng sợ ở chỗ này. Dù không tin, nhưng tận mắt chứng kiến, lại là sự thật. Tiểu tử, Hòa Thái Đầu nhìn về phía Tử Tinh Tê Như bên cạnh. Bò, Aligi, Tử Tinh Tê Như đáp lại một tiếng, rồi nằm yên bên cạnh Hòa Thái Đầu. Chỉ riêng động tác này thôi cũng đủ thấy linh trí của hắn đã tiến bộ rõ rệt so với trước kia. Vương Phong nói, ngươi bây giờ vẫn chưa hấp thu hồn hoàn của hắn. Sau khi hấp thu, mối liên hệ giữa hai người sẽ càng sâu sắc. Hắn cũng sẽ có thêm hồn kỹ mới. Trong thời gian này, ngoài việc tu luyện, ngươi cũng cần giúp hắn tiến bộ. Nói đúng hơn là cùng nhau hỗ trợ. Hòa Thái Đầu gật đầu. Vương Phong nhìn mọi người nói, sinh mệnh hồn khế là cốt lõi của khế hồn sư. Hiện tại tuy chưa hoàn thiện, nhưng tác dụng của nó ta đã nói với các ngươi rồi. Có lẽ lúc đó, các ngươi vẫn chưa tin lắm. Nhân việc lựa chọn hồn thú có phần tùy tiện, muốn có là có ngay. Nhưng bây giờ, Vương Phong dừng lại. Vương Đông và Tiêu Tiêu gật đầu li a lệ, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Vương Phong. Mã Tiểu Đào há miệng, hình như muốn hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Vương Phong nhìn Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu, mấy hồn hoàn trước kia của ngươi có biến đổi gì không? Hòa Thái Đầu suy nghĩ một lát, lấy ra hồn hoàn của mình. Đó là song tử tiêu chuẩn tối sầm, không có nhiều thay đổi gì. Không có là tốt rồi. Vương Phong khẽ gật đầu. Nếu sinh mệnh hồn khế xung đột với các hồn hoàn trước đó, thì xem ra sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này, Tử Tinh Tê Ngưu lại đứng dậy lùi ra vài bước, dường như hơi để ý đến hồn hoàn trên người Hòa Thái Đầu. À, Hòa Thái Đầu nhỏ giọng nói, ta quên mất, hồn hoa thứ ba của ta là một con thiết bối như bằng thép. Mọi người giật mình. Vương Phong cũng lắc đầu, xung đột vẫn sẽ xảy ra. Tử Tinh Tê Ngưu thấy hồn thú cùng loài chết đi trở thành hồn hoàn, chắc chắn trong lòng không thoải mái. Đây có lẽ là nguyên nhân duy nhất gây ra xung đột. Nhưng tiểu tử lại không tức giận. Hòa Thái Đầu cười nói, vì hắn nói với ta rằng hắn cũng từng bị con người làm hại. Hắn nói khi đồng ý ký kết sinh mệnh hồn khế, hắn cũng biết tác dụng của nó, thì ra là không có xung đột. Nghe vậy, Vương Phong cũng cười cười. Điều này hắn không ngờ tới. Hồn thú khi ký kết sinh mệnh hồn khế, đương nhiên sẽ biết nội dung của nó. Dù không hiểu hết, cũng sẽ biết thứ này có lợi cho mình. Nếu không, hồn thú không ngốc đến nỗi lại ký kết hồn khế với Hòa Thái Đầu. Loại hồn khế hai chiều này, sau khi được phổ biến rộng rãi, con người chọn hồn thú, thì hồn thú cũng sẽ chọn lựa con người. Hòa Thái Đầu quỳ xuống trước mặt Vương Phong. Thần tâm nói, thầy, cảm ơn thầy. Ta là một hồn đạo sư, nhưng giờ ta cũng đã trở thành một khế hồn sư. Sự khác biệt là, hồn đạo sư đối mặt với những cỗ máy vô tri vô giác, lạnh lẽo. Nhưng khế hồn sư lại đối mặt với những hồn thú có sự sống. Cho đến nay, ta vẫn cho rằng, vũ khí hồn đạo, những hồn đạo sư mạnh mẽ sẽ trở thành xu thế chủ đạo của lục địa. Nhưng giờ ta cảm thấy, khế hồn sư mới là xu thế chủ đạo thực sự của lục địa. Đây là một loại phương pháp tu luyện hoàn toàn mới, vượt trội cả hồn đạo sư lẫn hồn sư truyền thống. Chỉ khi tự mình trải nghiệm, mới hiểu được sức mạnh của khế hồn sư, mới có thể lĩnh ngộ được sinh mệnh hồn khế vĩ đại này. Dù hiện tại Tử Tinh Tê Ngưng chỉ mới 600-700 năm tuổi, nhưng chỉ cần 1-2 năm nữa, nó hoàn toàn có khả năng trở thành hồn thú vạn năm. Đến lúc đó, hắn Hòa Thái Đầu cũng vừa đúng cấp 40, sẽ không thua kém các đồng cấp khác là bao. Sau này, khi Tử Tinh Tê như đạt đến 10 vạn năm, hồn hoàn thứ tư của hắn cũng sẽ đạt 10 vạn năm. Sức mạnh sẽ từng bước tăng lên. Hòa Thái Đầu có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ tu luyện của Tử Tinh Tê Ngưu, đặc biệt là sau khi ký kết sinh mệnh hồn khế. Thậm chí, hắn còn cảm thấy Tử Tinh Tê Ngưu có tinh thần lực phi thường xuất chúng. Một khi nó có được linh trí và ma theo hồn đạo khí định trang, dưới sự khống chế của hắn, độ chính xác của hồn đạo khí định trang sẽ được nâng cao đáng kể. Dù chưa thể sử dụng tinh thần lực để dò xét chính xác tuyệt đối, nhưng sự tiến bộ rất rõ rệt. Nếu sau này hắn tìm được một con hồn thú hệ tinh thần làm khế hồn thú, vấn đề hồn đạo khí định trang sẽ được giải quyết triệt để. Đến lúc đó, Tử Tinh Tê Ngưu không chỉ có khả năng phòng thủ kinh người, mà còn là một pháo đài di động. Sự kết hợp này Hòa Thái Đầu không thể tưởng tượng nổi sức mạnh nó sẽ phát huy được. Những người khác cũng gật đầu tán thành, nhất là Vương Đông và Tiêu Tiêu. Họ càng mong chờ khế hồn thú. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Vương Phong vẫy tay nói. Sáng mai, chúng ta tiếp tục tìm kiếm hồn thú mới. Mọi người nhanh chóng lấy lều vải ra dựng lên, dập tắt lửa trại. Từ Tinh tên Nghiêu nằm canh gác bên ngoài, đảm nhiệm nhiệm vụ phòng thủ và cảnh giới. Đêm xuống, Vương Phong nằm yên trên cành cây, ngắm nhìn bầu trời. Nhưng trong lòng vẫn thắc mắc về những con hồn thú bị nhiễm tà hồn mà ông ta nhìn thấy ban ngày. Theo lời Mã Tiểu Đào, khu rừng Tử Phong hồn thú này lẽ ra không có tà hồn thú. Vậy tại sao lại xuất hiện nhiều hồn thú bị nhiễm bệnh như vậy? Loại năng lượng hắc ám đặc thù đó không thuộc về Đấu La Đại Lục. Khu rừng Tử Phong hồn thú này chắc chắn có điều gì đó đặc biệt. Đúng lúc này, Vương Phong cảm nhận được quả trứng băng mỗ lân quân trong hồn đạo khí của mình rung lên vài cái. Một thoáng chợt nhớ, Vương Phong nhớ ra điều gì đó. Đúng lúc đó, một bóng người nhảy đến, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Cánh lửa rực rỡ trong đêm tối không thể che giấu. Tiểu Đào, Vương Phong nhìn nàng. Ta biết, ta muốn hỏi nếu ngươi thí kết sinh mệnh hồn khế với hồn thú hệ băng, có thể ngăn chặn tà hỏa sinh ra từ võ hồn không? Má Tiểu Đào đứng trên cành cây, mặt hơi đỏ, nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Vương Phong gật đầu, nhưng vẫn là câu nói đó. Áp chế chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cách tốt nhất vẫn là nuốt thiên tài địa bảo đặc biệt, hoặc tìm một con hồn thú hệ băng cực mạnh để ký khí ước. Như vậy võ hồn của ngươi mới có thể biến dị, tác dụng phụ mới biến mất. Nhưng khu rừng Tử Phong này, đừng nói hồn thú hệ băng cực mạnh, ngay cả hồn thú hệ băng cũng không có. Chuyến này kết thúc, ta sẽ rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, đi đến cực bắc chi địa. Vì ngươi là đệ tử của ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Tìm một con hồn thú hệ băng cực mạnh đối với hắn mà nói không khó. Thêm nữa có sinh mệnh hồn khế, đây là việc tốt cho cả hai bên. Rời đi. Mã Tiểu Đào sửng sốt. Sư phụ không định ở lại học viện Sử Lai Khắc nữa sao? Đương nhiên là không. Vương Phong lắc đầu. Mấy đứa này trở thành khế hồn sư rồi, cũng đủ để chứng minh cho mọi người ở học viện Sử Lai Khắc thấy. Đến lúc đó ta chỉ cần công bố phương pháp sinh mệnh hồn khế cho học viện là được. Mã Tiểu Đào có chút thất vọng. Nàng tưởng rằng đối phương sẽ luôn ở lại làm thầy dạy khế hồn sư. Mã Tiểu Đào há miệng định nói gì đó. Nhưng lúc này, một tiếng thét lớn vang lên từ xa. Âm thanh này có vẻ quen thuộc. Ngay lập tức, Mã Tiểu Đào nhìn chằm chằm về phía xa. Vương Phong cũng đứng dậy, nhìn về phía nguồn âm thanh. Âm thanh này là học sinh của học viện Sử La Khắc. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Bằng tiếng nói, Vương Phong vẫn nghe ra được man mát điều gì. Tiền bối, Mã Tiểu Đào liếc nhìn Vương Phong, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng và vội vã. Cả ngày nay, nàng thực sự cảm thấy có điều bất thường trong khu rừng Tử Phong hồn thú này. Rõ ràng tà hồn thú đã bị dọn sạch, sao lại liên tiếp xuất hiện và lây nhiễm nhiều hồn thú đến thế? Chỉ vì có tiền bối này ở đây, Mã Tiểu Đào mới không lo lắng. Thực tế, cả ngày nay cũng không gặp nguy hiểm gì, nên nàng chưa có ý định nói sớm về việc rời đi, nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng. Tiếng thét kinh khủng vang vọng trong đêm tối kia, chỉ sợ đánh thức họ dậy. Đi xem sao, Vương Phong dứt khoát nói. Mã Tiểu Đào gật đầu, lòng nhẹ nhõm phần nào, sợ đối phương không thèm để ý. Rất nhanh, những người còn lại tỉnh giấc ầm ĩ, hiển nhiên bị tiếng thét chói tai kia đánh thức. Con Tử Tinh Tê Nghiêu vẫn canh giữ bên lều vải, mọi người đã đứng dậy, hướng về phía xa vầm lên mấy tiếng. Chuyện gì vậy? Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn về phía xa, nàng ngủ say như chết. Chắc có học sinh học viện bị tấn công. Hòa Thái Đầu nhìn về phía xa, rừng Tử Phong hồn thú chỉ có học sinh Sử Lai Khắc học viện chúng ta thôi, nhưng học sinh ngoại viện cũng đến đây rèn luyện hoặc thu hoạch hồn hoàn. Các ngươi mới nhập học chưa lâu, chưa hiểu rõ về khu rừng này, bị tấn công. Tiêu Tiêu vội dụi mắt, vậy còn chờ gì, mau đi cứu người nào. Tiêu Tiêu đừng vội, chờ thầy và Tiểu Đào tỷ nói đã. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, bị tấn công lúc này rất khó, có thể là hồn thú, có thể là tà hồn thú. Vũ Hạo nói đúng. Vương Đông gật đầu, nếu là tà hồn thú thì phiền phức. Đêm hôm nay tà hồn thú mạnh hơn ban ngày, vũ khí lại nặng nề như vậy, khả năng dò xét tinh thần bị suy yếu rất nhiều. Chúng ta cứ thế lao vào, đừng nói cứu người, sợ là chính mình cũng nguy hiểm. Thầy và Tiểu Đào tỷ đâu? Tiêu Tiêu nhìn quanh, sao không thấy họ đâu? Chẳng lẽ cô nhau thiên miệng? Nã Tiểu Đào đáp xuống từ trên cao, một cái tát nhẹ vào trán Tiêu Tiêu. Mấy đứa nhỏ này, còn nhỏ mà đã đoán giả đoán non. Mã Tiểu Đào tức giận chừng Tiêu Tiêu, ta cũng không dám nghĩ phía trước có học sinh học viện chúng ta bị tấn công, hôm nay chắc chắn không ngủ được nữa rồi. Đi thôi. Hoắc Vũ Hạo ngươi ở giữa. Chia sẻ khả năng dò xét tinh thần cho ta. Tư Tiêu ở cạnh Hoắc Vũ Hạo. Thi cấp bậc thấp nhưng cũng hỗ trợ được chút ít. Thái Đầu và Tử Tử ở phía sau yểm trợ. Vương Đông Nhi ở bên cánh. Cùng ta tiến lên. Mã Tiểu Đào phân công nhiệm vụ rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo và những người khác kinh ngạc vô cùng. Kinh ngạc gì? Tiểu Đào sư tỷ đã tham gia giải đấu hồn sư tinh anh cấp cao toàn lục địa. Hoa Thái Đầu cười nói. Tuy nàng không phải đội trưởng, nhưng kinh nghiệm lại phong phú hơn chúng ta nhiều. Học hỏi thêm đi. Mã Tiểu Đào năm nay 20 tuổi. Mấy năm trước đã tham gia giải đấu hồn sư tinh anh cấp cao toàn lục địa. Ba người giật mình. Giải đấu hồn sư tinh anh cấp cao toàn lục địa. Đây là giải đấu lâu đời truyền thừa vạn năm. Trải qua vạn năm biến đổi. Nhiều thay đổi nhưng thể lệ cơ bản vẫn được giữ lại. Vẫn là giải đấu có quy mô cao nhất toàn lục địa hiện nay. Những người tham gia đều là tinh anh. Tiểu Đào tỷ. Thầy đâu? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Ông ấy đi trước xem xét. Mã Tiểu Đào chỉ về phía trước. Để ta bảo vệ các ngươi. Đề phòng bất chắc. Theo kịp tốc độ của ta. Đừng bị tụt lại quá nhiều. Đêm nay có vẻ hơi quái dị. Mấy người vội vàng vật đầu. Cấp tốc đuổi theo hướng nguồn âm thanh. Vương Phong chạy đến trước tiên xem xét. Lấy cảm giác của hắn. Rõ ràng nhận ra được khí tức của mấy con tà ma thú cực mạnh. Ánh trăng đêm nay rất sáng. Không hề u ám. Nhưng vẫn không thể xua tan sương mù trong rừng rậm. Vương Phong xuyên qua rừng cây như một vệt sáng bạc. Chẳng mấy chốc, Vương Phong đã đến gần nguồn âm thanh. Đồng tử hắn hơi co lại. Trước mặt hắn, một con tà hồn thú khí tức mạnh mẽ. Khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm mấy học sinh mặc đồng phục ngoại viện học viện Sử Lai khác. Trên mặt đất, nằm ngổn ngang mấy xác học sinh. Những người bị vây cũng toàn thân đầy thương tích. Hấp hối. Đó là một con tà hồn thú to lớn. Ước chừng 2.000 năm tu vi. Toàn thân lông màu tím đen. Nó đứng đó. Trông giống như một con gấu. Nhện đầy răng nanh sắc nhọn như lưỡi kiếm. Móng vuốt của nó chỉ có một ngón. Nhưng vô cùng sắc bén. Như những lưỡi kiếm sắc. Đó là Hắc Ma Kiếm Sỉ Hùng. Một trong những tà ma thú mạnh mẽ dị thường. Loại tà hồn thú này là do kiếm sỉ hùng bị ăn mòn biến dị mà thành. Sức mạnh phi thường. 2.000 năm tu vi. Thậm chí còn mạnh hơn cả hồn thú 2 vạn năm. Phải có hơn vài con tà hồn thú chứ. Vậy mà giờ chỉ có một con. Mắt Vương Phong sáng lên. Hắn nhận ra từ dấu vết tấn công trên mặt đất rằng không chỉ có một con. Nong tả. Giải quyết con Hắc Ma Kiếm Sỉ Hùng này. Hồn hoàn trên người Vương Phong lóe sáng. Nong tả. Thân hình cao lớn. Bất ngờ lao tới. Tiếng gầm rú vang vọng. Dù trong bóng tối. Đôi cánh tím của Long tả vẫn vô cùng chói mắt. Những và hồn thú này không giống những hồn thú bị nhiễm bệnh khác. Chúng không còn cơ hội cứu chữa. Chúng đã hoàn toàn mất đi ý thức và linh hồn. Chỉ còn bản năng giết chóc. Long tả vừa xuất hiện. Hắc Ma Kiếm Sỉ Hùng lập tức phát hiện. Vấu con. Chết cho ta. Đồ án trên cánh Long tả bỗng phát sáng. Hai tia sét dày như thùng nước bổ xuống từ trời cao. Đồng thời, Long tả nắm chặt hai bàn tay thành nắm nấm. Một nắm đấm tỏa hào quang vàng đất. Một nắm đấm lái tia chớp tím. Lao về phía Hắc Ma Kiếm Sỉ Hùng. Giống. Dù đã mất ý thức, Kiếm Sỉ Hùng vẫn giữ được bản năng chiến đấu mạnh mẽ. Thấy hai tia sét xé toạc màn đêm. Nó nhảy lên cao, thân hình 5-6 mét không hề vụng về. Nó vọt lên, dùng móng vuốt vần 2 mét chém về phía một tia sét. Móng vuốt bạc sáng chói không hợp với thân thể đen tối của nó, nhưng sức mạnh lại vô cùng to lớn, bổ nát một tia sét. Tia sét còn lại thì bị né tránh. Sức mạnh của tia sét vốn là khắc tinh của những tà hồn thú này. Thế nhưng, bản năng chiến đấu của chúng lại mạnh mẽ đến mức Long tả không thể hạ gục con Hắc Ma Kiếm Sỉ Hùng 2.000 năm tu vi chỉ bằng một chiêu. Nhan nham phong ma quyền. Ngay sau đó, Long tả lao tới, không dựa vào hai tia sét để đánh bại đối thủ, mà đó chỉ là chiêu yểm trợ. Hai bàn tay của hắn đánh thẳng vào Kiếm Sỉ Hùng, đùng đùng không dứt, rầm rầm rầm. Màn công kích dày đặc trong chốc lát đã ập xuống người Kiếm Sỉ Hùng. Long tả giơ một bàn tay phủ đầy vảy rồng màu vàng đất, tỏa ra ánh sáng vàng óng. Bàn tay kia lại ẩn chứa sức mạnh sầm sét, lóe lên những tia chớp nhoáng, khiến Long tả trông như một con rồng hai màu. Tuy nhiên, sức phá hoại của bàn tay này lại vô cùng mạnh mẽ. Một tay phòng ngự phản kích, một tay chủ động tấn công. Đó chính là phiên bản tiến hóa của hồn kỹ Long tả. Cực nham nham phong ma quyền. Hắc Ma Kiếm Sỉ Hổ chỉ trong chớp mắt đã bị Long tả đánh cho tan tác. Tiếm chảo trong lòng bàn tay gãy vụn. Thân thể nứt toác. Chưa đầy lát sau, nó đã ầm vang ngã xuống đất. Vương Phong nhanh chóng tiến tới. Tay ấn lên Hắc Ma Kiếm Sỉ Hổ. Hấp thu gần hết năng lượng đặc thù trên người nó. Đồng thời, một luồng năng lượng tinh khiết cũng chảy vào cơ thể Long tả. Lã đại, ta thích cảm giác nghiền ép này lắm. Long tả giơ tay lên trời gầm thét. Loại chiến đấu sảng khoái này thật sự là tuyệt vời. Tải mái cái gì? Chỉ là một con tà hồn thú hơn 2.000 năm tuổi mà thôi. Vung Phong tức giận nói. Dùng ngay hồn kỹ thứ ba của ngươi là có thể giết nó trong nháy mắt. Lại còn phí thời gian. Lão đại không hiểu. Nhiều sát làm sao bằng được cái thú vị của việc đánh cho đã đời. Long Tà lắc đầu. Vung Phong không thèm để ý hắn. Mà nhìn về phía mấy học viên kia. Tỉnh mối. Là ngài sao? Mấy học viên dường như nhận ra Vương Phong. Có lẽ là đã gặp nhau ở đấu hồn khu hôm nó. Các ngươi không sao chứ? Vương Phong gật đầu. Liếc nhìn họ. Còn có tà hồn thú nào nữa không? Giết tà hồn thú cũng coi như là tăng thêm tu vi cho Long Tả. Những tà hồn thú này do không thể sinh ra hồn hoàn. Bị một luồng năng lượng hắc ám đặc thù biến đổi. Chỉ cần Vương Phong dùng tử sắc bản nguyên đường vân hấp thu hết năng lượng hắc ám đó. Long Tà có thể hấp thu một phần năng lượng tinh khiết của hồn thú. Không sao ạ. Một nữ sinh tiến đến. Vội vàng nói. Tiền mối. Nam Nam tỷ đã giúp chúng con dẫn dụ hai con tà hồn thú còn lại chạy đi. Ngài có thể đi cứu Nam Nam tỷ được không? Nàng đi hướng kia. Nữ sinh chỉ về phía xa. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đúng là có khí tức của tà hồn thú ở phía đó. Long Tà nói. Lão đại. Chắc ngài cũng đoán được rồi chứ. Có khả năng là có cả vạn năm tà hồn thú. Vạn năm tà hồn thú thông thường ngang bằng với hồn thú trăm nghìn năm tuổi. Theo lời Mã Tiểu Đào, học viện đã dọn sạch tà hồn thú trong khu rừng này rồi. Không thể nào lại xuất hiện tà hồn thú mạnh mẽ như vậy được. Ngay cả có xuất hiện, Sử Lai Khắc học viện cũng không thể không phát hiện lâu như vậy. Trừ phi Rolligori. Mắt Vương Phong sáng lên, nhìn về phía mấy người. Thản nhiên nói. Các ngươi ở đây chờ. Lát nữa ta sẽ sang vài học sinh đến đón. Tự chăm sóc cho bản thân nhé. Nói xong, Vương Phong nhanh chóng đuổi theo hướng kia. Chẳng lẽ là loại trứng tà hồn thú giống như Băng Mỗ Lân Quân xâm chiếm trước đây? Ánh mắt Vương Phong lấy sáng. Tà hồn thú từng xâm lấn toàn bộ lục địa. Gần như tất cả các xâm lâm hồn thú. Tuy cuối cùng bị loài người và hồn thú cùng nhau đánh lui. Nhưng chúng không biến mất. Mà đang âm thầm dục dịch. Từ lúc thu được trứng tà hồn thú ở tinh đấu đại xâm lâm. Từ Thiên Mộng Băng Tàm. Vương Phong đã mơ hồ nghĩ đến khả năng này. Năm đó khi tà hồn thú bị đánh lui, rất có thể chúng đã giấu trứng tà hồn thú vào nhiều trứng hồn thú khác, mượn sự sống của hồn thú để ấp nở, cuối cùng gây rối loạn toàn bộ xâm lâm hồn thú. Thiên Động Băng Tàm suýt nữa bị trứng tà hồn thú đó làm cho tàn phế. Nếu như các xâm lâm hồn thú khác cũng có loại trứng này, sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát trong xâm lâm hồn thú, khó mà phòng ngừa. Một kế hoạch cực kỳ gian ác và độc địa. Vương Phong cảm thấy có gì đó quen thuộc và khó hiểu trước sự biến đổi của khu rừng Tử Phong hồn thú. Nếu thế này, tất rằng toàn bộ đại lục hồn thú xâm lâm sẽ gặp nghèo. Vương Phong trầm ngâm nói. Tinh đấu đại xâm lâm, ngoài quả trứng tà hồn thú Thiên Mộng Băng Tàm, chắc chắn còn có những quả trứng tà hồn thú khác. Chật chật chật, những sinh vật xâm lấn đại lục này thật ác độc. Long Tà khinh bỉ cười. Dùng cách này muốn hồi sinh, thậm chí phá vỡ cấu trúc sinh thái hồn thú từ bên trong. Không trách khu rừng Tử Phong hồn thú này lại có nhiều tà hồn thú bị nhiễm bệnh như vậy. Phải tìm ra nguồn gốc tà hồn thú đang ấp trứng trong khu rừng Tử Phong hồn thú trước đã. Vương Phong cầu mày nói. Cái thứ này hẳn là nguồn gốc của lũ tà hồn thú trong khu rừng Tử Phong hồn thú này. Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán. Vương Phong hy vọng những phỏng đoán này là sai. Bởi vì nếu đúng như vậy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Điều này không chỉ gây hại cho hồn thú, mà còn gây hại cho nhân loại. Thậm chí có thể khiến nghề khế hồn sư bị tuyệt diệt. Lão đại, ta cảm nhận được hai con tà hồn thú kia. Long Tà đột nhiên nói. Ra Nam Nam chạy nhanh trong rừng. Nàng may mắn sở hữu võ hồn Nhu Cốt Thỏ, có thể di chuyển nhanh chóng trong rừng, né tránh phần lớn đòn tấn công của hai con tà hồn thú phía sau. May mắn là Hắc Ma Kiếm Sỉ Hổ, tốc độ của loại hồn thú này không phải thuộc loại mạnh nhất. Tổng cộng có 3 con, nàng đã dẫn dụ được 2 con, còn lại 1 con. Các bạn học khác có thể trốn thoát hay không? Chỉ có thể trông chờ vào khả năng của họ. Ít nhất cũng là 2.000-3.000 năm. Nếu là hồn thú khác, ta chắc chết ngay rồi. Giang Nam Nam tính toán hồn lực trong cơ thể. Nàng không ngờ rằng, đến khu rừng Tử Phong hồn thú này đã mấy ngày. Ngay từ đầu đã phát hiện có điều bất thường. Đã báo cáo về cho trường. Nhưng không ngờ, khu rừng Tử Phong hồn thú này lại có những con tà hồn thú mạnh mẽ như vậy. Họ không phải nhóm đầu tiên bị hại. Nói đúng hơn, là nhóm thứ hai. Nhóm đầu tiên đã chết. Tiếng thê thảm thiết lúc đó là khi nàng và hai bạn học khác nhìn thấy xác của nhóm học viên đầu tiên. Nhưng mà, thật kỳ lạ, hai con tà hồn thú này luôn có cảm giác không ổn. Giang Nam Nan nhanh chóng chạy về phía trước. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Hai con tà hồn thú này cứ thong thả theo sau. Quá kỳ quái. Nhưng lúc này, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, chạy trốn cũng chẳng có hy vọng gì. Nhóm học viên đầu tiên bị hại, thậm chí có cả một vị lão sư, cũng không đánh lại được ba con tà hồn thú này. Nhưng nếu không chạy, cũng chỉ có chết. Hồn lực trong cơ thể tiêu hao nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, Giang Nam Nam cảm thấy toàn thân rã rời, tinh thần cũng mơ màng. Bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, Giang Nam Nam gắng sức tập trung toàn bộ sức lực và hồn lực còn lại, tiếp tục chạy về phía trước. Cũng không biết chạy bao lâu, mơ hồ, hai con tà hồn thú phía sau dường như đã biến mất. Nàng thầm may mắn trong lòng. Giang Nam Nam đi đến, cảnh vật xung quanh thay đổi đôi chút. Phía trước, một hồ nước. Đột nhiên, Giang Nam Nam nhìn thấy một bóng người đã quay lưng về phía nàng đứng bên hồ. Có gì đó quen thuộc. Ngay sau đó, nàng đột nhiên mở to mắt, bởi vì bóng người đó quay lại. Trong mắt Giang Nam Nam hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiền bối, là người bên hồ. Một nam tử đẹp trai đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Giang Nam Nam không ngờ vị tiền bối thần bí này lại xuất hiện ở đây. Lúc này, tinh thần nàng căng như dây đàn, trong lòng vô cùng kinh hỉ, như thể đang mơ. Cảm giác giống như kẻ sắp chết đuối với được cọng cỏ cứu mạng. Cọng cỏ ấy lại vừa mạnh mẽ, vừa quen thuộc. Là ta. Nam tử mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Ngươi không sao chứ? Giang Nam Nam chạy chậm vài bước, thở hồng hộc nhìn nam tử trước mặt. Cuối cùng cũng yên tâm. Vị tiền bối này thực lực rất mạnh, nhưng hai tà hồn thú phía sau nàng cũng không kém. Nhưng hắn sao lại xuất hiện ở đây? Ý nghĩ này thoáng qua rồi biến mất. Giang Nam Nam cũng không suy nghĩ nhiều. Chắc hẳn đối phương cũng đang trong rừng hồn thú, bị tiếng động và khí tức của tà hồn thú thu hút, nên mới kịp thời tới đây. Không sao ạ. Giang Nam Nam lau mồ hôi trên trán, vội nói. Tình bối, phía sau còn có hai tà hồn thú rất mạnh đang đuổi theo. Cẩn thận ạ. Nàng chỉ bị chảy xước nhẹ. Không sao cả. Tốt lắm. Nam tử chỉ phía sau. Yên tâm. Ta tới đã xử lý hết rồi. Ngươi không thấy hai con hồn thú phía sau đã không còn đuổi theo nữa sao? Nghe vậy, Giang Nam Nam sửng sốt. Khó trách nàng không cảm nhận được nữa. Hóa ra vị tiền bối này đã giải quyết rồi. Thật sự quá lợi hại. Giang Nam Nam nhìn nam tử trước mặt, trong mắt đầy kính nể. Lòng cũng yên ổn hơn. Đi thôi. Ta đưa ngươi rời khỏi đây. Chần chừ càng lâu càng nguy hiểm. Nam tử khoát tay áo. Hai con tà hồn thú đó không phải mạnh nhất. Xung quanh rất có thể còn có một con mạnh hơn nhiều. Giang Nam Nam vội vàng gật đầu, đi theo nam tử. Lòng nàng hơi lo lắng. Không phải sợ hãi, mà là lo cho vị tiền bối này. Lo cho con tà hồn thú mạnh nhất mà ông ấy nhắc đến. Đi được nửa đường, Giang Nam Nam nghe thấy một tiếng gầm rú kỳ quái. Nàng dừng bước, quay lại. Liền thấy phía sau xuất hiện một con quái vật hình người cao gần 3 mét. Toàn thân nó đỏ rực, mắt màu tím. Phía sau lưng mọc ra 14 chiếc răng nanh. Khí tức vô cùng mạnh mẽ. Khí tức của tà hồn thú. Đồng tử Giang Nam Nam co lại. Đây là... Giang Nam Nam dừng chân. Thiên đập thình thịch. Con tà hồn thú này. Quá mạnh. Khí tức trên người nó. Quá mạnh mẽ. Ngay sau đó, trước khi Giang Nam Nam kịp phản ứng, con tà hồn thú hình người đó lao thẳng về phía vị tiền bối. Vị tiền bối kia sắc mặt liền thay đổi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, cũng lao về phía con tà hồn thú hình người đó. Suy nghĩ của Giang Nam Nam, sinh ra con tà hồn thú hình người này cảm nhận được tiền bối là người mạnh nhất, muốn ra tay trước. Giang Nam Nam cắn môi, hiện tại ta quá yếu, hồn lực trống rỗng, căn bản không thể giúp tiền bối. Nếu can thiệp lung tung chỉ càng tệ hơn, phải tìm cơ hội đã. Giang Nam Nam bình tĩnh lại, quyết định quan sát tình hình trước. Ngay lúc đó, vị tiền bối và con tà hồn thú hình người đụng độ. Điều không ngờ tới đã xảy ra. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt vị tiền bối ấy biến đổi dữ dội, mắt hiện lên ánh đỏ, cả người bị con tà hồn thú hình người đánh bay. Trong mắt Giang Nam Nam, con tà hồn thú hình người nhanh đến mức khó tin. Chỉ một cú đấm đã đánh bay tiền bối hơn 100 mét. Trên mặt hồ, nước nổi gợn từng đợt. Tiền bối cuối cùng cũng phản ứng lại, giữa không trung giữ thăng bằng thân hình, nhẹ nhàng điểm xuống mặt nước. Toàn thân bỗng phát ra hào quang đê chói mắt, nghiện hét lớn một tiếng giận dữ. Trước đó, Giang Nam Nam mơ hồ thấy toàn thân tiền bối nổi lên vô số kinh mạch, khí thế như trụ trời, thẳng hướng lên trời. Tiền bối nhất định thắng. Giang Nam Nam rút ra một cây chủy thủ, nhìn tiền bối lại lao về phía hình người tà hồn thú. Trong lòng nàng thầm lo lắng, con hình người tà hồn thú này không tầm thường, chắc chắn từ hai con hắc ma kiếm sĩ hùng kia mà ra, có thể là con tà hồn thú mạnh nhất trong khu rừng này, lại là mới sinh ra, nhưng thực lực tiền bối cũng rất mạnh. Chỉ à, sao hắn không dùng võ hồn, hay là khế hồn thú kia? Giang Nam Nam thầm nghi hoặc, nhưng thấy tiền bối vẫn xông tới với khí thế mạnh mẽ, nàng cũng không nghĩ nhiều. Hay là tiền bối còn có chiêu thức mạnh hơn? Thế mà, ngay sau đó, Giang Nam Nam lại thấy một cảnh tượng làm nàng sửng sốt. Tiền bối vừa lao tới, lại bị hình người tà hồn thú đấm bay. Lần này mạnh hơn trước nhiều. Trên người tiền bối thậm chí xuất hiện nhiều vết đứt. Tiền bối, Giang Nam Nam thét lên, lao về phía tiền bối bị đánh bay. Muốn mượn đà, nhưng tốc độ quá nhanh. Nhất là hình người hồn thú kia, dường như không tha. Đấm bay tiền bối rồi, lấy người đá thẳng vào tiền bối. Giữa không trung, tiền bối bị hình người tà hồn thú đá xuống đất. Nện xuống đất, mặt đất xung quanh mấy chục mét nứt toác như mạng nhện. Thật đáng sợ. Giang Nam Nam chưa kịp phản ứng, mạnh quá. Vừa chạy về phía tiền bối, Giang Nam Nam vô cùng kinh hãi. Con hình người tà ma thú này mạnh đến mức nào? Thậm chí tiền bối cũng không phản kháng nổi. Chẳng lẽ là tà hồn thú gần 100.000 năm? Ta Nam Nam vừa kinh hãi, vừa tuyệt vọng. Nhưng nàng biết lúc này không thể bỏ chạy. Nhân release. Giang Nam Nam nhìn tiền bối đang nằm dưới đất cách đó hơn 10 mét. Cắn răng, võ hồn phụ thể, tăng tốc la tới. Đúng lúc đó, hình người tà hồn thú giữa không trung lao xuống. Một quyền chí mạng, từ trên trời rơi xuống, mang theo lùng khí mạnh mẽ, sắp rơi xuống người tiền bối. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Nam Nam lao tới giữa những vết nứt hình mạng nhện trên mặt đất, chắn trước mặt tiền bối. Trong chốc lát, Giang Nam Nam nhắm mắt lại. Ha ha ha, dường như qua rất lâu, Giang Nam Nam tưởng mình chết chắc rồi, nhưng không có gì xảy ra. Nàng mở mắt ra, thấy một nắm đấm khổng lồ, nhưng không rơi xuống. Giang Nam Nam giật mình, con tà hồn thú này sao không đánh? Tiếng cười không hiểu từ phía sau vang lên. Ngay lúc đó, hình người tà hồn thú thu nắm đấm lại, mạnh mẽ kéo nàng lại. Giết hắn, tiếng cười là của tiền bối, bị hình người tà hồn thú kéo lại. Giang Nam Nam căng thẳng, rồi lại nghe thấy tiếng tiền bối. Giang Nam Nam chấn động, xoay cổ tay, một cây chủy thủ xuất hiện trong tay, không chút do dự đâm về phía hình người tà hồn thú đang tới gần. Nhưng mơ hồ, nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Giống giống, con tà hồn thú hình người kia phát ra những tiếng giống dữ dội. Nó không hề để ý đến đòn tấn công của Giang Nam Nam, mà trực tiếp đánh một quyền về phía vị tiền bối đứng sau lưng nàng. Tiền bối, Giang Nam Nam hét lên, thay cầm chủy thủ, ra đòn nhanh hơn gấp ba. Đúng lúc ấy, một âm tích cổ xưa bỗng nhiên phát ra từ miệng con tà hồn thú. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Giang Nam Nam chấn động, như bị trúng định thân thuật, đứng sững tại chỗ. Đầu óc nàng ong ong ù điếc, tinh thần căng cứng dần dần thả lỏng. Cảnh tượng trước mắt dường như đang thay đổi. Nguyên lai là bị con tà hồn thú này mê hoặc. Bên tai, chẳng biết tự lúc nào, vang lên một giọng nói quen thuộc. Nào thấy con tà hồn thú hình người kia, chẳng hiểu sao, bắt đầu biến đổi, cuối cùng biến thành một nam tử vô cùng tuấn mỹ. Tiền bối, Giang Nam Nam sửng sốt, bỗng hiểu ra điều gì, quay lại nhìn về phía xa, nhưng lại phát hiện người ban nãy gọi là tiền bối lại đã biến thành một con tà hồn thú hình người khác. Chỉ trong khoảnh khắc, đầu óc Giang Nam Nam trống rỗng, như muốn nổ tung. Tiểu nha đầu, tỉnh lại đi. Vương Phong nhìn tiểu nha đầu này với vẻ mặt hơi im lặng, khi đuổi theo theo dấu vết khí tức. Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nam Nam, hắn đã thấy có điều gì đó kỳ quái. Rồi sau đó, nha đầu này không những tự nhận là tà hồn thú, mà còn chạy đến bên cạnh con tà hồn thú kia, thậm chí còn đứng chắn trước mặt con tà hồn thú đó. Lúc đó, Vương Phong đã biết, nha đầu này rất có thể đã trúng một loại hồn kỹ thuộc dạng tinh thần của con tà hồn thú này, khiến tinh thần của nàng bị thay đổi. Thích, nhân loại thật mạnh mẽ, nhờ có sự trì hoãn vừa rồi, con tà hồn thú đột nhiên chui ra từ dưới đất, lùi sang một bên, trên mặt phát ra tiếng cười âm lãnh. Vương Phong nhíu mày nhìn con tà hồn thú. Một con tà hồn thú thực sự sống hàng vạn năm, sức mạnh vô cùng to lớn, cho dù ăn mấy quyền của hắn bây giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.